Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, nằm ngủ ê ẩm hết cả ưng. Nhi vừa ăn vừa than. Chị còn than gì, người đâu mà nặng như voi. Gác chân lên ưng ta muốn gãy xương. Phong hậm hực, cô nhóc này vi phạm vào cuối nhiều nguyên tắc của cậu rồi nha. Chửi nhau với cậu là một, đánh cậu là hai rồi lại ngủ gác chân lên cậu là ba. Tức muốn trào máu họng, đừng cãi nhau nữa, mấy đứa ăn đi rồi đi tiếp. Vũ vừa nói vừa đẩy ra trước mặt Nhi cốc sữa. Sau khi lấp đầy cái dạ dày, tất cả kéo nhau lên xe. Vì ngủ hơn 4 giờ đồng hồ nên ba cô gái của chúng ta giờ đây tỉnh hơn sáo. Ưng nghe nhạc, ưng chơi game, ưng ngắm cảnh, ủa, sao em bé kia khóc mãi thế nhỉ? Kỳ thấy lạ, cả lũ nhất loạt nhìn về phía một nanogam phụ nữ đang bế một em bé ngồi ở giữa xe. Tội cúa, nước mắt giàn giụa hết kìa. Phương chẹp miệng, nhưng sao ngồi cùng mẹ mà khóc nhỉ? Long xoa cằm, ừ ha, có mẹ rồi sao còn khóc nữa? Nhìn đi, dáng vẻ cô giống một nanogam mẹ đang dỗ con. Vụng về và lúng túng. Vũ nhận xét, cô lẽ là bắt cóc. Lâm nhìn Vũ đầy nghi ngờ. Giờ làm sao hai, Nhi lo lắng, cô lẽ làm ngơ, cách chương.